sự cố hay là do duyên số? Chương 53, góc truyện audio.com. Tin các quán thế nào nó hỏi. Vẫn ổn nhưng rất lạ vì yên bình quá thể. Tin nhăn mặt, Ken ba ông điều tra thêm gì chưa? R thêm có chút xíu thôi ý mà. Đờ CR lát sẽ đến chỗ ba ông xem sao. À mà vui này tôi thấy hình như dạo gần đây bang WW hoạt động nhiều hơn thì phải đã một tháng R mà vẫn chưa thấy đổi vị trí. Tin đăm chiêu nhưng vẫn cố gắng lục tìm trong bộ óc của MK xem còn thông tin nào nữa hay ca, một tháng R sao ông tìm hiểu thêm giúp tôi nha, nếu tìm hiểu đờ si bang chủ là ai thì càng tốt. Nó nói R lấy trong túi ra một xấp giấy. Bạn Ken thừa hơi rảnh rỗi sinh nông nổi ơi. Nó gọi nghe nhão hết cả tai vì ngọt quá mà. Bạn làm giúp MK cái này đờ si ca, nhẹ nhàng đến phát ớn là Ken nhà ta phải dùng MK vài cái. Đờ si nhưng làm gì versus cái đống này. Hắn chỉ vào cái xấp giấy dày hơn quyển từ điển nhìn muốn lác cả mắt, đó mới chỉ là bên ngoài thôi, còn bên trong thì toàn chữ kín đép trang giấy A4 ca thừa chỗ nào thế nào thì hoa mắt chóng mặt đau đầu mỡ nó rồi. Cô đúc lại cái gì cần thiết tới tối là phải xong để tôi còn làm việc. Ok, hắn nhìn xấp giấy mà toát mồ hôi hột, vậy là ổn, RBH chúng ta đến chỗ bác Triệu. Nó nói R cả bọn đứng lên đi, Triệu ra ngôi nhà bị đổ nát đã đờ si tu sửa lại y hệt năm xưa, nhiều ân phải thán phục vì tay nghề giữa những ân thời xưa và thời nay làm sao giống nhau, đờ si z mà cho ra ngôi nhà y hệt versus dáng vẻ lúc TAC của nó thật khiến ân khác khâm phục. Các cháu tới R à, TTD đi từ nhà bếp ra trên tay có một đĩa hoa quả và một ấm trà. Đời sống của bác ân càng cao R. Nó trêu, high scale là bởi vì ca thấp mà có thấp thì cũng sẽ cố để thành cao. Vâng, à mà bác có lấy thêm đờ si gì chưa? Nó hỏi vừa ngồi luôn xuống ghế. Ca đờ si ta mất 5 cái máy tính vì nó R, ông bác lắc đầu chán nản. Hơ 5 cái sao? Kin mặt méo sạch, nhưng chẳng đáng gì so versus mấy cái máy ảnh của cháu. Cậu đổi giọng luôn, nó cũng nhận ra Kin đang ám chỉ, ai ho khan vài tiếng. Rio, anh ơi ca phải khoe đâu. Kin im ngay nha, ông ta nói thì mặc ông ta cấm sen vô. Rio, gớm thì có ai bảo gì đâu. Mặc anh, đi đây PP, để cháu thử lần TAC nói mà chưa làm. Nó lấy ra một cái máy tính màu trắng là hàng mới mua còn chưa bóc tem, đây là lần đầu nó dùng máy tính mới nên có phần cẩn thận. Cái máy tính kia của nó là máy cũ vì khi đó nhà nó nghèo mà BH nó đã đi làm có lương R nên mua một cái. Nó mở máy làm thủ tục reset lại máy R mới dùng, mà công việc đầu tiên mà nó làm trên cái máy này ca phục vụ cho mục đích học tập mà là trả thù. Vẫn như mọi khi nó lướt như bay trên bàn phím máy tính ca, lúc nào dừng thi thoảng trên gương mặt nó còn có nét cười làm ai cũng hiện dấu hỏi chấm to đùng trên đầu, đây là công việc hệ trọng mà sao nó lại cười, chứ có gì đó sai sai ở đây. Nó chỉ ngồi khoảng 5 phút đã lấy đờ si tài liệu lại còn thả virus vào máy chủ, loại virus này vô phương cứu chữa, nó sẽ đi ăn hết các dữ liệu trong máy tính và phá các phần mềm của máy, muốn khôi phục cũng ca đờ si chỉ có vứt cái máy đó đi thôi. Lại thêm vụ đặt hàng ưng đặt hàng, đến lúc giao hàng thì ca thấy đâu vài cây số máy chỉ là ảo, lần đến số nhà thì đã sang tên cho ưng khác, TGK lỗ nặng, đã vậy lô hàng này lại là hàng rẻ tiền nên tồn kho rất nhiều, ông ta còn ăn bớt các công đoạn vì vậy mà hàng này coi như sản xuất chỉ để tiêu hủy mà thôi. Chết tiệt sao đợt này lại đen thế ca biết, TGK chửi thề nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đen thui thùi lùi vừa sáng ra, biết MK bị lừa hát lại thêm mất dữ liệu ca thể khôi phục ai mà trả ca bực chứ. Bà có tin tốt đây. Góc truyện audio.com, TNN chạy vào trên môi hiện hữu nụ cười. Nói mau, TGK trầm giọng, ông đang cố nén sự tức giận vào bên trong vì vậy đừng ai dại gì mà chọc vào, chỉ có nước đi chầu Diêm Vương thôi à, mà versus cái tính của ông này cũng ca đi nhanh đâu, ông ta chắc còn hành dài dài để hưởng thụ cảm giác sống ca bằng chết, muốn chết ca đờ si muốn sống cũng chẳng xong, phải dày vọc ân khác cho đến khi chán mới thôi. Ba, đã lấy lại đờ si dữ liệu đã mất, cũng may hôm qua con có sao ra một bản khác, nếu ca ca biết công ty này sẽ ra sao nữa. Cậu thở phào nhưng vẫn căng thẳng, việc công ty MK bị lừa một vố to, nếu sau này mà gặp lại tên đó đảm bảo tên đó đi Tây Thiên mà làm hòa thượng luôn cùng versus thầy trò đờ di tăng. Vậy à, may quá con cố gắng mời thêm ân đầu tư vào công ty chúng ta đi. Vâng, con biết MK nên làm gì mà. TNN lui ra ngoài, TGK ngồi trong phòng nhìn ra ngoài thông qua chiếc cửa kính cỡ bự, ông đăm chiêu suy nghĩ, ca biết bây hát trong đầu ông đang nghĩ gì nữa, có thể là một chuyện tài đình chăng, ca ai đoán TAC đờ si. Alo, nó đang ngồi làm việc thì nhận đờ si điện thoại từ cái điện thoại miễn phí. Có tin mới đây đã điều tra đờ si vị trí của WW, có vẻ như bây hát ba này hoạt động cố định, ca thấy thay đổi vị trí nữa mà mở cả quán luôn, versus lại cũng điều tra đờ si tên cầm đầu ca ai khác chính là. Trương Nhật Nam, Linh thông báo sơ qua tình hình, tôi biết R có lẽ tối nay sẽ phải đến đó xem thử một chuyến rồi. Sau khi cúp máy nó nở nụ cười, rồi dùng điện thoại gọi tiếp đi đâu đó. Ta là vạch ngăn cách thời gian, 11 giờ PM tụi nó có mặt TAC cửa ba của WW đứa nào trông cũng nổi bật nó thì vẫn như thường ngày một cây trắng Yumi vs bộ váy ngắn màu đỏ trông thật quyến rũ Yuki thì chơi màu đen nhưng có nhiều chỗ để lộ ra thịt càng làm tăng sự bí ẩn trên con âng, can và ken giống nhau áo phông đen có in hình đầu lâu TAC ngực quần bò mài rách như kiểu đồ của dân ăn mày. Rio ca biết tả quần áo cho lắm mong các bạn thông cảm. Vào thôi, nó nói RDTAC, vừa vào nó đã bị tiếng nhạc làm cho điên đầu bên ngoài yên tĩnh bao nhiêu thì bên trong lại ầm ĩ bấy nhiêu đúng là khác xa nhau một trời một vực mà. Tụi nó tìm một cái bàn ở góc khuất ngồi để tiện theo dõi tình hình. Khách Trương.